Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 37, để em đánh chém lần cuối. Góc truyện audio.com. Bang chiến nghịch thiên đề nghị chính là chức năng mới hệ thống vừa công bố. Cái này giống như một dạng phó bản, lại có điểm khác biệt. Bang chiến không phải đánh boss, chỉ có hai bang hội đánh nhau. Trong phó bản có thể tự do PK. Sau khi tiến vào, tên các thành viên trong bang đều tự động phân biệt. Chỉ cần không phải người trong bang, tên lập tức biến đỏ. Phó bản bang chiến chính là nơi tốt nhất để PK. Nhưng muốn thắng bang chiến không đơn giản chỉ là giết được nhiều hay ít người, mà còn phải có chiến thuật rõ ràng. Đám người nghịch thiên phải bỏ ra hẳn 2 ngày, tập hợp 3 bang đồng minh bàn luận về cách đánh, cuối cùng mới ra được một kế hoạch tác chiến hoàn chỉnh. Công tác sáp nhập 3 bang hiệu suất tương đối cao. Những thành viên dưới cấp 80 của tận thế nghịch thiên, nếu như đồng ý, sau 24 tiếng đồng hồ lui bang, có thể xin vào lại trong thiên đường hoặc thiên thần, mà những thành viên trên cấp 85 của thiên thần và thiên đường, nhất là những kẻ có trang bị châu bò, lũ lượt kéo sang tận thế nghịch thiên, thiên thần kéo theo một đám Nga mi hùng hậu, càng định rõ được thế mạnh trong chiến thuật của nghịch thiên. Bang hội, con nhện độc lúc nửa đêm, chúng ta chọn người trong bang đi đánh chứ nhỉ? Xa khi sáp nhập xong, thực lực bang hội bọn họ càng thêm mạnh mẽ. Chỉ cần mở danh sách lên xem thử, thành viên trong bang đều là cấp 85, muốn tìm một cái ức cao nhỏ cũng không ra. Bang hội, sông bất tận, đừng đánh theo kiểu một đối một, tụi này chỉ quen vây đánh ức nhỏ theo nhóm thôi. Cuối cùng chị em bọn họ cũng thẩm thấu xong kế hoạch tác chiến A. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, đồng ý, một đấu một để thời điểm khác hãy dùng đến, miễn cho chúng ta vừa xuất quân đã bị hao hụt nhân lực. Bang chiến chính là phải có cái đầu, suy nghĩ đủ loại phương pháp đánh, không chỉ giết được nhiều người là thắng. Bang hội, theo anh về nhà, được rồi, trước hết để tôi đi thông báo bên thánh vực đã. Một hồi sau, theo anh về nhà thông báo đã liên hệ ổn thỏa, đối thủ của bọn họ cũng rất hứng thú, thật sự không có bất cứ hành động tổn thương hòa khí nào. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tất cả cùng lên ES đi, chuẩn bị cho bang chiến nào, đây là màn bang chiến thật sự đầu tiên của bọn họ. Trước tiên phải học làm quen với yêu cầu và địa hình phó bản, không để bất cứ sơ sót nào xảy ra. Công việc trong bang hội vì thế càng thêm nhiều. Trước hết phải tập phối hợp với các thành viên trong cùng một nhóm. Sau đó chia nhóm, mà yêu cầu trên ES cũng vô cùng đơn giản. Không cần thiết phải lên tuyến. Chỉ nghe là đủ rồi. Nghịch thiên kiêu hùng, tất cả các nhóm đều đủ người hết rồi chứ. Yêu cầu tạo đội cố định, phân chia đẳng cấp đồng đều. Còn có chức nghiệp, phân công vị trí, tất cả trước sau không đổi. Lại thêm một nhóm linh động, và tổ hậu cần, bang hội, thiên kiều, thiên sơn bên tụi này chưa tới. Cần bổ sung người khác, ngoại trừ nghịch thiên và theo anh về nhà nói chuyện, những người khác chủ yếu là nghe, không có ý kiến nhiều. Muốn trả lời thì đánh chữ vào kênh bang hội, theo anh về nhà, tuyển thêm một ngoại công đi. Có đội nào chưa đầy người không? Bang hội không một ai lên tiếng chính là câu trả lời. Theo anh về nhà, tốt, vậy cho mọi người 2 phút chuẩn bị, kiểm kê lại tình hình trong đội. Nói xong, kênh bang hội lập tức sôi trào. Rất nhanh các tổ đội đều đã hoàn chỉnh. Nghịch thiên kiêu hùng, hiện tại tôi sẽ gửi đăng ký. Mọi người sau khi bổ sung đủ các loại vật phẩm cần thiết thì đến Lạc Dương chuẩn bị cho bang chiến. Nghịch thiên vừa dứt lời, hệ thống lập tức nổi lên thông báo. Tận thế nghịch thiên vừa ra lệnh một tiếng. Khởi xướng bang chiến với thánh vực, đang chờ thánh vực trả lời. Rất nhanh đối phương nhấn đồng ý, tất cả các thành viên trong tận thế nghịch thiên đều nhận được tin nhắn. Chuẩn bị bang chiến, các thành viên của tận thế nghịch thiên nhanh chóng tiến vào trạng thái phó bản. Bang chiến bắt đầu, nghịch thiên kiêu hùng, chúng ta trước mắt quan sát cách đánh của bọn họ trước. Sau đó hãng xác định kế hoạch tấn công. Đội ngũ của nghịch thiên toàn bộ đều là những tay đánh hạng nặng. Phối hợp vô cùng ăn ý, nghịch thiên, tiểu gia, Enzo, kiếm, thần, minh giáo yếu nhất trong bang. Mật đường, túy, nga mi của thiên thần, đã bị đám người của thủy đồng hóa. Mọi người phân công vị trí rõ ràng, ai làm nhiệm vụ gì. Thánh vực cũng có cao thủ, đáng ra thực lực không mấy thua kém. Bất quá kinh nghiệm đánh chém của bọn họ chưa nhiều, vẫn cho rằng giết được nhiều người là mạnh, chỉ biết liều mạng tập PK. Nhưng đến khi thực sự lên chiến trường, thực lực sao hơn được đám người của tận thế nghịch thiên. Một đám người của tận thế nghịch thiên vốn còn dư thời gian lượn lờ ngắm cảnh, hoặc ở trong kênh băng hội trò chuyện, ví như Enzo bị vây đánh, Phong lại cười nhạt ra sao. Chỉ có tiểu gia là hưng phấn giết tới giết lui. Thời gian đã hết, mọi người được truyền tống khỏi phó bản. Mỗi người tham gia bang chiến được thưởng 100 điểm vinh dự. Mà bang hội cũng được cộng điểm vinh dự. Bất quá phải chia đều ra. Ai chết nhiều còn bị trừ điểm. Bị biến thành dê, lượn mấy vòng khắp Lạc Dương. Bang hội, sảng oai oai, hừ, lúc tôi đổi điểm vinh dự còn được cho thêm một cái danh hào. Tò mò ghê, bang chiến xong cũng có danh hào à, bang hội, đường xa mới biết sức ngựa, đệ nhất tiên phong đúng không? Bang hội, sảng oai oai, sao cậu biết, kinh hãi, bang hội, đường xa mới biết sức ngựa, nói nhảm, tôi cũng được, khinh bỉ, bọn họ là nhóm kéo cờ. Đội trưởng đến cái này cũng biết, bang hội, sảng oai oai, à, nói như vậy, là do hôm nay tôi kéo cờ nên được đi. Thì ra là thế, bang hội, ta là lang ngươi là chứ, cho nên cậu không cần kích động nữa. Nói ra lại mất mặt, ai, bất quá hắn cũng không kinh ngạc mấy. Quen rồi mà, bang hội, con nhện độc lúc nửa đêm, giết nhiều người thì được cái gì, kéo cờ thì được nhận tiên phong, thế còn giết người thì sao? Sát nhân cuồng à, bang hội, tận thế là ông đây, liên trảm cuồng khách. Thực sự ngu đến ngây người mà. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, vậy còn bảo vệ cơ thì sao? Bảo vệ được cơ lại không được danh hiệu à? Các nàng thuộc đội cứu người. Chẳng biết có, danh hiệu hay không? Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, mấy người chấp nhặt chuyện danh hiệu làm chi à? Mấy thứ nhàm chán kia, không hiểu mấy người này nữa. Bang chiến vì muốn đánh thắng. Muốn giết người, PK, mấy thứ khác đều là phụ, không có ý nghĩa, bang hội, Enzo, đúng, nhàm chán vô cùng, Phong nói gì cũng đúng, bang hội, sông bất tận, này chính là sự thật vợ quản nghiêm, trung khuyển, bất quá, nàng không có can đảm nói ra, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, thế nào, đánh có cảm giác gì không? Phối hợp không tệ, tương đối ăn ý, đương nhiên một phần cũng vì thánh vực không có nhiều nhân vật kiệt xuất cho lắm. Nhân số tham gia bang chiến cũng không nhiều, quan trọng hơn hết, thực lực không ở cùng cấp, cảm giác bọn họ giống như đang khi dễ người ta à, bang hội. Hào khí vân thiên, bang này có chút yếu, đánh càng về sau càng không nỡ ra tay nữa, thật tình chơi không vui. Có thể giết người như hoa rơi nước chảy thiệt thích, nhưng quả thật không có ý nghĩa. Đối thủ quá yếu, cảm giác đang khi dễ kẻ yếu. Bang hội, thành quỷ cũng phong lưu. Chúng ta tìm bang nào mạnh một chút đi. Mọi người đánh mới có tinh thần. Không có ý đồ so mạnh yếu. Đánh một lần là đủ rồi. Bang hội, theo anh về nhà. Tôi cũng nghĩ vậy. Thế ngày mai chúng ta đi tìm hoa đại đánh thử. Bang hội, Thủy Tiên Ngạo Kiều, báo cáo lão đại, kế hoạch mỹ nhân kế của tụi em có thu hoạch, mấy ngày nay ngoại trừ chuẩn bị cho bang chiến, đám con gái các nàng còn có hoạt động riêng nha. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiến triển thế nào, có chút, hắc tuyến, mấy cô bé này, đám người này thật là, khả năng kinh người. Bang hội, hoa nhài mùa hè, 8 giờ tối mai tiểu ái kết hôn nha. Đối tượng là thành viên chủ chốt nội vụ của Hắc Điếm Thủ Đô. Thiên Sơn 95, tên là Huyết Tích Tử. Này là thành quả sơ bộ của các nàng, thành công đánh vào nội bộ cao tầng của bang hội kia. Bang hội, mỹ nữ anh nhớ em, thật hiệu suất, mới có mấy ngày thôi. Đáng sợ thật đó, bang hội, sông bất tận, em thông báo rồi đó. 8 giờ tối mai mọi người đều phải có mặt ăn cưới. mấy lão đại cũng phải đi đó. Mấy nhân vật quan trọng đều phải kéo đi hết. Như vậy mới cân bằng lực lượng với nhà trai. Bang hội, theo anh về nhà, vì sao? Cho một lý do nha. Bạn bè chơi lâu như vậy rồi. Kết hôn đương nhiên phải tham gia chứ. Nhưng bình thường các nàng vẫn hay kiêu ngạo. Hiện tại nhịn không được phải chèn ép một chút. Bang hội, yêu giai điệu, lão đại, em kết hôn mà, anh nhất định phải tới đó. A, bang hội, hoa bá vương bảy màu. Lão đại thiên thần, anh phải biết chị em tụi này khổ cực lắm đó nha. Mấy ngày nay tụi này phải thăm dò những nhân vật còn chưa kết hôn trong các bang hội khác. Những đôi đã kết hôn rồi đương nhiên không thể tự tiện đến phá. Đau lòng ghê, không phải đàn ông độc thân nào cũng tốt nha. Như các nàng đây, phải tìm những người nào chưa từng kết hôn nha. Bang hội, lửa cháy đỏ rực, đúng đó, lần này tụi em phải bất chấp mọi thủ đoạn. Các này đều là vì bang chúng ta đó. Thu thập tin tức còn chưa tính. Mệt nhất là da mặt phải dày. Ai, bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, tiểu ái sắp cả đi sao? Thật sự chờ mong nha. Nếu hỏi riêng cậu, bản thân mong nhất là gả được cô nàng sông bất tận kia. Bang hội, Enzo, Thiên Kiều thì sao? Sao cô còn chưa được gả đi? Nhân vật hắn quan tâm nhất chính là cô nàng kia. Không có cách nào, dám giành vợ với hắn. Đương nhiên phải nhớ kỹ. Bang hội, Thiên Kiều, Enzo, anh đừng chọc tôi nha. Cái tên đàn ông thù dai này. Bất quá, nói thế nào, xem chừng cả đám. Mấy tên đàn ông này đều thù dai cả. Lẽ này gay thì đặc biệt thù dai sao? À, bang hội, tận thế là ông đây. Khỏi nói nhiều lời nữa. 8 giờ tối mai chứ gì? Đến là được chứ gì? Thời điểm cả bang bắt đầu sa vào chuyện phiếm thật sự nhức não. Chủ đề cũng lệch khỏi quỹ đạo luôn. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, các em làm rất tốt. Bất quá, phải cố gắng hơn nữa nhé. Tống đi được một cô, quá ít đi, hay nhất là gả đi hết. Bang hội, sông bất tận, lão đại, anh cứ yên tâm, sau khi tiểu ái kết hôn, những người khác cũng sẽ cố gắng. Tranh thủ cứ hai hôm lại có một người kết hôn, đúng lúc đó. Chợt cảm giác chính mình cứ như nhà gái ấy. Sau lời tuyên bố hùng hồn của sông bất tận, toàn thể nhân dân đều vô cùng chờ mong. Cánh đàn ông con trai luôn biểu hiện thành thật. Tuy rằng đôi khi sẽ lạnh lùng, nhưng con gái lại khác, mọi ngày luôn líu díu không ngừng, từ trước đến nay lại trở mặt rất nhanh, mà sông bất tận chính là một nhân tài kiệt xuất trong những thành phần kia. Vú em trong thiên thần vốn không quá gần gũi với thành viên tận thế nghịch thiên. Thế nhưng thời điểm ba bang sáp nhập, lập tức bị nhóm người của sông bất tận lôi kéo về phe. Bị đồng hóa ở mức độ cao. Khó có thể tưởng tượng ra, mới qua vài ngày mà thôi, toàn thể quân chúng đàn ông đều nghĩ các cô nàng này là cùng một dạng người. Lần này, sông bất tận dẫn đầu nhóm con gái lập trận tuyến, xuất quân tìm chống, khiến một số thành viên ít nói của tận thế nghịch thiên đều nói không nên lời. Rõ ràng tận thế nghịch thiên sau khi sáp nhập, tụ hội toàn những thành viên có năng lực, nhất là nhân số phái nam tăng cao. Nếu là bình thường, đám con gái này đáng ra phải chọn người trong bang. Thế mà các cô đồng loạt bỏ ra ngoài tìm chồng. Cho nên, bọn họ bèn lân la hỏi thăm những nhân vật thân thuộc trong bang. Mà những người kia chỉ lắc đầu thở dài, còn làm ra vẻ thần bí. Kỳ thực, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Với văn hóa đồng tính lưu truyền thịnh hành trong bang hội. Lại thêm ánh nhìn chằm chằm của đám con gái bắn về các anh trai. Cái cảm giác bị soi mói từ đầu đến chân kia là ý gì? Không phải bọn họ không biết. Cũng vì thế, theo logic thông thường, lý do vì sao cánh đàn ông trong bang vẫn còn độc thân rất ư dễ hiểu. Mỹ nhân kế thành công, hiển nhiên khiến các chị em phụ nữ càng thiếu khiêm tốn dù cho mục tiêu còn chưa xa lưới. Cứ như thế, các chị em phụ nữ tổng tiến công vào những bộ phận nòng cốt của các bang hội. Kết quả là thắng lợi mỹ mãn, tiểu ái mở màn tốt. Tiếp theo, quân đoàn vú em từng người một, lục tục trở thành vợ của hàng ngũ nòng cốt của hắc điểm thủ đô. Mà Thủy Tiên ngạo kiều càng thêm mạnh mẽ, thành thành công hấp dẫn, cau dẫn, bang chủ của Hắc Điếm thủ đô, nghiễm nhiên trở thành bang chủ phu nhân, bang hội, sông bất tận, hoa ha ha ha, lão đại à, hôm nay Thủy Tiên kết hôn đó, nhiệm vụ của tụi em hoàn thành thế nào hử, Dương Dương tự đắc à, tỉ muội bọn họ đều quá giỏi, bang hội, tìm kiếm tiểu gờ tụi em hy sinh cái tôi để cống hiến cho BG. Cũng vì muốn xây dựng cộng đồng BL. Thật ra tìm được một anh chồng mạnh cũng rất tốt. Hơn nữa có thể dình xem tình anh em của bọn họ. Dùng danh nghĩa vợ, chẳng chút cố kỵ oai oai hẳn là không sao đi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, các em thật sự, rất mạnh, hết chỗ nói. Khi đó gọi là nhiệm vụ phần nhiều chỉ là đùa giỡn. Nhưng, không nghĩ tới, các nàng hoàn thành vô cùng. Bang hội, sảng oai oai, Thủy, khi nào thì cô kết hôn hả? Như thế nào không ai rước cô vậy? Có chút hiếu kỳ, nói thế nào Thủy cũng là một Nga mi, đẳng cấp cao, như thế nào còn chưa gả đi được? Bang hội, sông bất tận, oai oai kia, anh có ý gì hả? Lão nương đây là không muốn gả đi, không phải là thiếu người muốn rước. Con gái cho dù phóng khoáng cỡ nào, chỉ cần đề cập đến vấn đề không gả đi được, lập tức có thể trở mặt. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Vậy cô mau gả đi nha. Này là cố ý nè, bình thường luôn bị khi dễ, khó được dịp có thể vùng lên, tuy rằng bắt nạt phụ nữ có chút không tốt. Bang hội, Thủy Tiên ngạo kiều, đừng đấu võ mồm nữa. Ngày mai lão nương kết hôn. Mọi người đều phải tham gia, cùng oai oai ngốc cãi làm gì, tên kia là một ngốc thụ nha, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, yên tâm đi, nhất định sẽ tới, trong game, nam nữ kết hôn vốn chỉ là đùa giỡn, nhưng dù vậy, là bạn bè tốt, đôi lời chúc phúc không thể thiếu được, nhìn đám con gái trong bang chỉ một thời gian ngắn đã lục tục gả ra ngoài. Nói kiểu gì hắn cũng có cảm giác như gả con gái đi. Bang hội, con nhện độc lúc nửa đêm, ngoại trừ Thủy, còn ai chưa gả đi vậy? Mấy ngày nay trong bang hầu như đều có người kết hôn. Có đôi khi ăn cưới liên tục mấy bận, rốt cuộc cũng không nhớ được là tiệc kết hôn của ai. Bang hội, hoa nhài mùa hè, cơ bản đều đã gả đi hết rồi. Chỉ còn 2-3 người thôi, thiên kiều cậu chưa kết hôn đúng không? Nhìn lại một lượt chị em trong bang. Ngoại trừ một số trường hợp cá biệt, còn lại đều tập trung gả cho một hai bang hội nhất định. Bất quá, thiên kiều chưa kết hôn thật sự là ngoài ý muốn, Nga mi cấp cao hình như đều có chút bất thường sao? Bang hội, Enzo, cô thế nào còn chưa gả đi hử? Những người khác thì không quá quan tâm, hắn chỉ lo lắng cái cô nàng thiên kiều này thôi. Bang hội, thiên kiều, liên quan gì, quan tâm tôi làm chi? Cái này, chúng ta giải quyết nội bộ nhé. Enzo, tôi gả cho anh nhé. Ở trong bang càng lâu, cô càng phát hiện tên đàn ông này đích xác là tên siêu cấp ngu ngốc. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, hừ hừ, không tệ đi, đánh chữ xong, cậu cười nhạt liếc sang Enzo. Bang hội, Enzo, không nên a, đừng có hại tôi. Hắn không nói nữa là được chứ gì. Hôn lễ của Thủy Tiên ngạo kiều khá phô trương. Dù sao cũng gả cho bang hội hàng đầu a, bạn bè thân quen đều lên loa chúc mừng, đáng ra người của Hắc Điếm thủ đô không cần xuất hiện. Nhưng cố tình liên hệ quá mức thâm giao, chính là hầu hết con gái bên tận thế nghịch thiên đều được gả cho nhà trai bên kia. Loa, yêu giai điệu, chúc chị em tốt Thủy Tiên ngạo kiều cùng bang chủ Hắc Điếm tân hôn khoái hoạt. Trăm năm hảo hợp, tung một đóa hoa hồng. Loa, Huyết Tích Tử, cùng vợ yêu dấu yêu giai điệu. Chúc mừng em vợ Thủy Tiên ngạo kiều và lão chồng tân hôn khoái hoạt. Chị em của vợ kết hôn, nhất định phải chúc mừng. Loa, tìm kiếm tiểu g, chúc Thủy Tiên tỷ tỷ và bang chủ Hắc Điếm tân hôn khoái hoạt a, sớm sinh quý tử. Loa, một kiếm theo gió, cùng vợ tìm kiếm tiểu g, chúc bang chủ và Thủy Tiên ngạo kiều tân hôn khoái hoạt. Lão đại nhà mình kết hôn đương nhiên phải gửi loa, huống chi, bang chủ phu nhân còn là chị em của vợ mình. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, chậc chậc, thật không ngờ các cô ấy đều đã gả đi rồi. kiểm tra thư tư liệu của những anh chồng gửi lời chúc mừng. Phát hiện bọn họ đều thuộc bang đỉnh hoặc hắc điếm, bang hội, theo anh về nhà, thật ra hành động cùng quyết sách của con gái đều không thua gì cánh đàn ông chúng ta. Chấm, loa, Enzo, chúc mừng mỹ nữ thủy tiên ngạo kiều của bang chúng ta tân hôn khoái hoạt. Bang chúng tôi còn vài mỹ nữ nữa. Hoan nghênh nam sĩ khắp nơi theo đuổi. Nhân cơ hội này, phải gả đi thêm vài cô nữa. Bang hội, sông bất tận, cái tên chết tiệt này. Nghiến răng nghiến lợi ing. Hôn lễ diễn ra vô cùng náo nhiệt. Bởi vì quan hệ thông gia dây mơ dễ má. Là chúc mừng của tận thế nghịch thiên. Đỉnh và hắc điếm thi nhau gửi lên. Khiến một số ít người còn tưởng ba bang bọn họ có khi nào cũng kết đồng minh rồi không? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, nhân cơ hội này cùng tập thể chị em gái trong bang nói một lời chúc mừng chung. Cùng mọi người chơi chung thật lâu rồi, những ngày này các em lũ lượt kết hôn, trong lòng anh thật sự rất vui, khó có dịp lại cảm khái. Thời gian qua, mọi người luôn vui buồn có nhau, thật không dễ dàng gì. Bang hội, sông bất tận, eo, lão đại à, anh đang dâng trào cảm xúc sao? Cảm giác như sắp chia xa vậy. Tuy ngoài miệng vui đùa là vậy, nhưng trong lòng cũng vô cùng kích động. Nghĩ đến việc qua một thời gian nữa, nhiều người sẽ rời game. Tâm tình lại thêm phần nặng nề. Bang hội, tận thế là ông đây. Mọi người rời game là chuyện sớm muộn thôi. Sau này hẹn cùng nhau chơi game mới vẫn được mà. Vậy là đủ thỏa mãn rồi. Cậu không thích bầu không khí này. Kỳ thật game có một cái lợi. Một người có thể biến đổi, nhưng chỉ cần là người sống, bất cứ khi nào cũng có thể gặp lại. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, tiểu gia nói rất đúng. Nghịch thiên lão đại, chúng em tha thứ cho em vì tuổi tác cao cho nên xúc động quá mức cần thiết. Bang hội, ta là lăng ngươi là chứ. Đừng nói những thứ đau buồn này nữa. Giữ đến lúc chia tay rồi hay đem ra lại. Hiện tại bàn một chút về chuyện bang chiến đi. Bang hội, tận thế là ông đây. Tôi thích câu này, hay chúng ta cùng đỉnh hoặc hắc điếm đánh một trận đi. Kiêu ngạo một chút mà nói. Hiện tại khắp server chỉ có hai bang hội này mới gây hứng thú bang chiến cho cậu. Những bang hội khác thật sự quá kém. Dù sao bọn họ cũng chẳng thù chẳng oán. Đương nhiên không thể tự tiện kéo qua gây hấn với người ta. Chấm, bang hội, thủy tiên ngạo kiều. Đánh với hắc điếm đi, bọn họ cũng rất thích bang chiến, khai đao với bang hội của chồng, thứ nhất chồng nàng là bang chủ, bàn chuyện cũng tiện, thứ hai, hắc hắc, tiện thể để chồng nàng biết, nhà mẹ đẻ mình lợi hại thế nào, nhất định sẽ rất có mặt mũi nha. Đương nhiên, bang chiến có thắng có thua, nhưng nàng nghĩ, giành phần thắng với bang hội của nàng hẳn không quá khó. Bang hội, sảng oai oai. Tôi nói này Thủy Tiên, đừng để đến lúc vào phó bản, thấy chồng mình lại không hạ thủ được nha. Cười xấu xa, tranh thủ chọc kẹo một chút. Bang hội, Thủy Tiên ngạo kiều, hừ, oai oai chết tiệt, lần trước bận rộn với bang chiến lão nương còn chưa xử lý nhà anh. Hiện tại thời giờ dư giả, anh và lang chư cứ chờ đi. Bang hội, ta là lang ngươi là chư, hắn gây nghiệt sao cứ đổ vấy sang cả tôi vậy. Sầu a, bang hội, hoa nhài mùa hè, hai người là phu hợp thể mà. Chớp chớp mắt vô tội. Bang hội, ta là lăng ngươi là chứ. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, vậy anh đi đăng ký bang chiến. Thủy Tiên, em đi gọi chồng mình trả lời nhé. Mọi người lên IS chuẩn bị nào. Mọi người không tiếp tục đùa giỡn nữa. Đều lục tục quay sang chuẩn bị cho bang chiến. Bình thường đã được luyện tập kỹ lưỡng. Mọi người đều theo thói quen mà làm. Nghịch thiên kiêu hùng, lần này đánh với hắc điếm. Không thể so với các bang hội lúc trước. Toàn bộ phải tập trung. Không được khinh địch, theo anh về nhà, đội hình chính vẫn giữ nguyên. Bất quá lần này đội của tiểu gia và của nghịch thiên sẽ cùng nhau ra trận. Lang chư, đội cậu sẽ làm trung gian. Bảo vệ đội của oai oai kéo cờ. Nghịch thiên kiêu hùng, hoa nhài. Đội của em sẽ giữ cờ. Đội của Thiên Kiều làm nhiệm vụ phân tán đội tiên phong cướp cờ của đối phương. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. lão đại, lần này có hai đội ngũ tiếp ứng. Phân chia thế nào? Nghịch Thiên Kiêu Hùng, một đội tiếp viện ở khu vực trung tâm, nơi nào có đánh giết nhiều. Đội còn lại làm nhiệm vụ phòng thủ, phối hợp với Hoa Nhài. Còn những người khác phân tán ra, đánh lén những nhân vật chủ chốt của đối phương. Theo anh về nhà, Hào Khí, cậu mang đội phòng thủ. Có chuyện gì lập tức báo lại, tiếp viện cho những đội khác. Thực lực các thành viên trong Hắc Điếm khá mạnh. Điều này khiến cho Nghịch Thiên không thể không mạnh tay. Bang chiến phải dựa vào khả năng tính toán toàn cục. Giết người chỉ là một phần nhỏ. Không thể quyết định thắng bại toàn cục. Quan trọng nhất là phải kéo được cờ bên thành đối phương. Sau đó phòng thủ cầm chân bọn họ. Thời điểm địa đồ bang chiến mở ra. Có thể thấy được người trong cùng bang hội di chuyển ra sao? Nhưng lại không thấy được thân ảnh của thành viên trong đội. Bởi vậy việc sắp xếp nhân lực thế nào thật sự rất quan trọng. Bước vào bang chiến, mọi người đều dốc hết sức mình. Trong lúc khu vực trung tâm chém giết kịch liệt thì tiên phong hai bên cũng tìm đủ mọi cách tiến vào khu vực thành lũy của đối phương để kéo cờ của phe. Mình, hoài hoài để cho các đồng đội lẩn vào trong kéo cờ. Chính mình cùng với hai người nữa ở lại bọc hậu. Bọn họ không loạn giết, chỉ khi đồng đội bị đánh lén mới đánh trả. Ba Nga Mi trong đội luôn theo sát những người còn lại. Không ngừng thêm máu cho đồng đội, bảo đảm máu của mọi người trong đội luôn được đầy. Tiểu gia chính là người thỏa mãn nhất ở đây. Nghịch Thiên đã đạt đến mức 20 vạn MP. Bỏ xa chỉ huy của bên kia, đội ngũ tiến công của Theo Anh về nhà cũng rất mạnh. Tập trung truy sát những nhân vật chủ chốt, trong khi tiểu gia cùng những người còn lại PK đơn. Bang chiến có nhiều Nga Mi và Tiêu Giao tương đương giành được khá nhiều lợi thế. Nga Mi càng nhiều xác suất sống sót càng cao, Tiêu Giao đông đảo có thể không chế được chiêu thức của đối phương. Khiến bọn họ bị tê liệt, mặc kệ là tấn công hay cận chiến, Thiếu Lâm làm tăng là lý tưởng nhất, máu dày. Mặc kệ bị tăng của đối thủ chém cỡ nào đi nữa cũng không hụt đi bao nhiêu. Ngược lại còn khiến cho bọn họ mất kiên nhẫn. Hơn nữa, chỉ cần kèm theo một Nga Mi hỗ trợ thêm máu, có thể xem như bất bại. Nhưng để bang chiến giành thắng lợi, mặc kệ là tận thế Nghịch Thiên hay Hắc, kế hoạch đều phải có. Kỳ thực, kế hoạch đa phần sẽ đều giống nhau ở những điểm cốt lõi. Chỉ khác đi một số chỗ nhỏ. Mỗi người đều có nhiệm vụ của riêng mình, chỉ cần trong lòng nhớ rõ. Duy nhất khác nhau là, thành viên của Hắc Điếm đều là những nhân vật tiếng tăm. Trong khi tận thế Nghịch Thiên lại là một quân đoàn nổi danh. Nửa tiếng đồng hồ tuyệt đối không thể xem là dài, nhưng tất cả mọi người đều tập trung cao độ, cho nên không một ai để ý đến thời gian kết thúc phó bản chỉ còn lại vài giây ngắn ngủi. Tận thế Nghịch Thiên nhìn đồng đội của mình trên màn hình không bị biến thành dê. Tất cả cùng thở phào một tiếng. Không có bị thua nha. Bang hội, Hào Khí Vân Thiên, Hoa, thắng được trong gang tấc. Không có ưu thế tuyệt đối. May mắn thay vẫn thắng được. Bang hội, tận thế là ông đây. Chứng tỏ mọi người đều rất mạnh. Thật sự đã gạt bỏ được rào cản thực lực giữa hai bang hội. Bọn họ dù sao cũng coi như cùng một cấp bậc, lại nói, tận thế Nghịch Thiên hiện tại có thể sáp nhập vào hàng ngũ tinh anh A, bang hội. Con nhện độc lúc nửa đêm, nói chung là chúng ta đã thắng nha, quan tâm làm chi, thắng chính là thắng, một phân cũng là thắng, cậu mặc kệ thực lực cái gì đó. Bang hội, Hoa Nhài mùa hè, Thủy Thiên A, chồng cậu không buồn sao, dù sao bên kia cũng là thông gia. Vừa mới kết hôn xong đã bang chiến với bọn họ, luôn có cảm giác quá phận sao ấy. Bang hội, Thủy Thiên ngạo kiều, không có việc gì, không có việc gì, anh ấy nói bang tụi mình quả thật lợi hại. Vô cùng bội phục, rất có mặt mũi đó nha. Bang hội, sông bất tận, đánh xong trận hôm nay. Chúng ta nghỉ ngơi vài ngày đi. Đúng là một trận để đời mà. Dốc hết sức mà đánh đương nhiên cảm giác không thể so với những trận trước. Bang hội, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, đợi vài ngày nữa chúng ta lại đánh tiếp, nhưng hai ngày nữa tôi còn một cái báo cáo phải nộp. Không thể on, kết thúc kỳ nghỉ hè, thời gian lên mạng thật sự ít, đương nhiên có chút tiếc nuối. Bất quá, vừa nhìn lại người đàn ông bên cạnh những ngày này đều giúp cậu bưng trà rót nước. Chợt cảm giác cuộc sống hiện thực như vậy đã đủ thỏa mãn rồi đi. Vài tuần tiếp theo, tận thế nghịch thiên tiếp tục cùng một số đại bang bang chiến. Gặt hái được vô số chiến tích huy hoàng. Đôi khi bọn họ lại cùng Hắc Điếm đấu vài trận. Cũng có khi thua, nhưng ai nấy đều vô cùng thỏa mãn. Cuối cùng, Phong và Enzo chính thức nói lời chia tay với mọi người. Các thành viên trong bang tuy không muốn, nhưng trong thâm tâm đều hiểu rõ. Cuộc sống sinh hoạt vẫn quan trọng hơn. Dù sao bọn họ vẫn đang sống ngoài hiện thực. Bạn bè trong bang cũng có người rời game. Mọi người ai nấy đều buồn rầu. Tiểu gia ở trong game giết người đến thỏa mãn. Nghịch thiên lại vì công việc mà bị bắt đi mất. Khiến dần dần cậu mất đi hứng thú với game. Cuối cùng liền trở thành nhân vật huyền thoại của bang hội. Game vĩnh viễn luôn là người đến kẻ đi. Bọn họ không ngừng quen biết bạn mới. Chia tay người cũ, chia ly đương nhiên không tránh khỏi đau buồn. Nhưng quay đi ngoảnh lại rồi cũng sẽ có những người bạn mới thay thế. Duyên phận trong game đã tận, nhưng bên ngoài game lại khác, một thế hệ người mới sẽ thay thế bọn họ tiếp nối phần duyên phận này. Tạo nên những câu chuyện khác nhau. Toàn Văn Hoàn, cách chương.